siêu cấp cưng chiều. Chương 1246, vậy nên, em đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu thờ ơ đáp. 5 phút, trên mạng nhiều lắm. À, cũng là một cách. Ngô Mẫn Mẫn lẩm bẩm như có điều suy nghĩ. Sau đó lên mạng, để cơ chị xem thử. Hạ Tư Dư chọc nhẹ vào bắp đùi Lê Tiếu. Đằng sau em, Lê Tiếu thôi nhìn. Bình tĩnh dặn dò Ngô Mẫn Mẫn. Nhớ đổi chủ ngữ. Yên tâm, chị đâu có ngốc. Ngô Mẫn Mẫn vừa viết văn vừa vui vẻ. Công cụ tìm kiếm trong nước dùng tốt thật. Sau này có chỗ trông cậy viết bản kiểm điểm rồi. Lê Tiếu kết thúc cuộc gọi mà không hề bận lòng. Vân Lệ cúi đầu rồi ngước mắt cười gian. Trông cậu tiếc nuối quá nhỉ. Tiêu Diệp Huy cười dịu dàng. Hơi hơi, Tiêu Diệp Huy, khuya rồi còn đến phiên chúng tôi tụ tập là vì muốn nói nhảm sao? Thẩm Thanh Dã bực dọc nói lời châm chọc. Trong mắt đã không còn sự ăn ý và ý cười năm xưa. Tiêu Diệp Huy liếc anh ta. Chậm rãi đút tay vào túi quần. Lão Thẩm, cậu vẫn nóng nảy như vậy. Đâu chỉ là sau này, e rằng Ngô Mẫn Mẫn còn phải viết bản kiểm điểm dài dài. 20 phút sau, bầu không khí quanh du thuyền bỗng trở nên nặng nề hồi hộp. Gió đêm vẫn vậy nhưng gợn sóng đã nổi lên. Con bé phụ trách dùng não. Tô Mặc Thời bật cười. Nhìn mặt hồ đen nhánh xa xa. Huống hồ, dù anh muốn làm thay. Chưa chắc lão đại Tiêu đã để anh được như mong muốn. Vân Lệ liếm răng cầm. Không nói gì. Tạm thời ngầm chấp nhận sắp xếp của Tô Mặc Thời. Tiếng nhạc trên du thuyền vẫn không ngừng. Nhưng sóng gợn mặt hồ đã mạnh hơn. Chỉ mới mười mấy giây. Mấy chùm đèn pha từ bốn hướng sáng lên. Rọi trên boong thuyền. Sáng như ban ngày. Lê Tiếu mở nắp hộp ô mai. Chậm rãi cho vào miệng. Cúi đầu. Nhỏ giọng nói, tôi không cần trong ứng ngoài hợp. Giọng cô to vừa đủ để ai nấy cũng có thể nghe. Bao gồm cả Tiêu Diệp Huy. Bước chân của Tổng Liêu vì thể ngừng lại. Anh ta quay đầu nhìn Lê Tiếu. Nhóc à, tôi thấy mình làm được. Theo từng vòng nước gợn trôi trên mặt sông. Vân Lệ nheo mắt quan sát. Ngửa đầu uống cạn ly rượu. Lúc anh ta đứng dậy thì Tô Mặc Thời đi đến. Hai người trao đổi ánh mắt. Ánh mắt sắc bén nóng lòng muốn thử. Thẩm Thanh Dã còn đang nhảy clack kít. Tiếng gót giày chạm boong thuyền khiến bầu không khí nặng nề sống động. Cô có thể tiếp nhận bất kỳ lập trường nào. Tổng Liêu gạt họng súng của Thẩm Thanh Dã ra. Từng bước một đi về phía mạn thuyền. Thẩm Thanh Dã đen mặt. Không giấu được nỗi thất vọng. Một chiếc du thuyền cỡ nhỏ từ phía trước lái tới. Bóng Tiêu Diệp Huy đứng trước boong thuyền hiện ra. Xa cách 3 năm, dường như thật tử biên giới đã trở thành vòng tròn không cách nào vẽ hoàn chỉnh được nữa. Tiêu Diệp Huy đã cởi áo đuôi én, mặc sơ mi trắng và quần tây đơn giản đứng đối diện họ. Mấy giây sau, hai chiếc du thuyền gần trong gang tấc. Tiêu Diệp Huy nhìn lướt qua, sau cùng nhìn Vân Lệ. Có vẻ như độc trên người anh đã được giải rồi. Anh ta nói, hướng 8 giờ có người. Tổng Liêu vẫn đang gõ ly, nhưng đã mất đi vẻ ngây ngô, nhạy bén giật vành tay. Mẹ Tây Nam, thuyền ngừng rồi. Vân Lệ cúi đầu tháo khuy măng xét, thong thả vén tay áo lên. Tiêu Diệp Huy giao cho tôi. Tô Mặc Thời nâng ly rượu trên bàn, yêu nhã nhấp một ngụm, để anh ta lại cho Tiểu Tiểu. Anh chọn người khác đi. Vân Lệ ngừng tay, giờ cô ấy có thể ra tay sao? Những người khác. Tô Mặc Thời và Vân Lệ nhìn nhau. Chưa kịp lên tiếng thì cửa khoang thuyền đã từ từ mở ra. Giọng nói nhàn nhạt của Lê Tiếu theo gió truyền đến. Không hổ là quân sự của thất tử biên giới. Nói đôi câu đã có thể khuấy động tranh chấp nội bộ. Đám Thẩm Thanh Dã nghe tiếng nhìn sang. Lê Tiếu xách gấu váy bước lên boong thuyền. Bên cạnh cô là Hạ Tư Dư với nét mặt giễu cợt. Nhưng lúc này... Thẩm Thanh Dã lại thấp thỏm lo âu, mịt mờ nhìn Tổng Liêu, cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Nếu sáu tổng thật sự lựa chọn Tiêu Diệp Huy, chi bằng bắn cậu ta một phát trước, ngã gục rồi tính tiếp. Thẩm Thanh Dã càng thêm kiên định, sờ vào túi, chuẩn bị ra tay bất kỳ lúc nào. Tiêu Diệp Huy nhìn thấu ý đồ của Thẩm Thanh Dã, nhướng mày nói, lão Thẩm, ai nấy đều có cơ hội lựa chọn. Lão Tổng cũng vậy. Phải, ai cũng có cơ hội. Nhưng con người không thể lựa chọn thông đồng làm bậy với súc sinh được. Thẩm Thanh Dã quá nóng nảy. Vừa dứt lời thì súng trong tay đã chĩa vào huyệt thái dương của Tổng Liêu. Lão Tổng, cậu chọn đi. Bốn chiếc du thuyền xuất hiện trong tầm mắt. Bày ra thế trận tấn công từ phía. Trên bong, đảm Thẩm Thanh Dã đã ngừng tay. Bổn bóng người đứng cao ngất. Thẩm Thanh Dã và Hạ Tư Dư từng bị Tiêu Diệp Huy đánh lén. Nhưng Tổng Liêu thì không. Quan trọng nhất là, anh ta vẫn chưa từng tỏ rõ lập trường của mình. Thẩm Thanh Dã thân với Tổng Liêu nhất. Dù anh ta không nói ra nhưng cũng đã sớm ngầm chấp nhận với lựa chọn của Tổng Liêu. Anh còn mặt mũi gọi tôi là Lão Thẩm. Thẩm Thanh Dã ghét ác như thù. Đặc biệt là đối mặt với Tiêu Diệp Huy. Tiêu Diệp Huy ngó lơ lời chế giễu của Thẩm Thanh Dã. Thản nhiên nhìn sang Tổng Liêu. Lão Tống, cậu muốn qua không? Nhắc đến thì giữa hai người họ không có bất hòa gì. Như hai đường song song. Tiêu Diệp Huy hiểu rõ từng người một. Hơn nữa còn có thể khéo léo thao túng tâm trạng của bọn họ. Một câu nói tưởng thật lại là giá. Sẽ khiến cho Thẩm Thanh Dã muốn nổ tung. Luận về tâm lý chiến. Tiêu Diệp Huy toàn thắng. Ngay khi Lê Tiếu xuất hiện. Tiêu Diệp Huy nhếch môi cười. Tôi còn tưởng em không tính ra ngoài. Lê Tiếu cúi đầu ngửi hộp ô mai. Không ngẩng đầu lên. Không cần. À thế thì thôi. Tống Liêu thản nhiên xoay người trở về. Cách Trương.